Tình yêu của một gã trai bao hèn mọn. Chương 3, lai lịch tên ghê tởm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng 5 giờ chiều, trợ lý Long của Mạc Toàn trở về báo cáo lại thông tin. Cậu sẽ không tin được đâu. Người mà cậu muốn tôi điều tra ấy, cậu ta cũng tên Mạc Toàn. Sinh ra tại thành phố M, là con một. Cậu ta từng ở Mỹ từ năm 15 tuổi đến năm 25 tuổi thì trở về nước. Hiện tại cậu ta 27 tuổi. Chỉ kém cậu có một tuổi. Gia đình cậu ta lúc trước có làm ăn kinh doanh nhưng đã vỡ nợ. Nghe nói bố mẹ cậu ta bởi vì nợ nần mà tự sát. Hiện tại cậu ta đang sống tại một dãy nhà cho thuê giá rẻ tại phố C. Cậu ta không có nghề nghiệp ổn định. Cậu ta gần như làm rất nhiều nghề kể cả bưng bê ở quán ăn. Gần đây bởi vì tạp chí S có tuyển trợ lý chụp ảnh cho nên cậu ta được tuyển vào nhờ có tay nghề. Cậu ta mới tới làm việc cho S từ ngày hôm qua. Tức hôm nay là ngày thứ hai cậu ta tới đó. Mạc Toàn nghe xong khẽ nhíu mày. Hỏi lại. Hết rồi. Long nghe xong hơi giật mình. Sau đó vội trả lời. Vâng. Trong thời gian ngắn như vậy tìm hiểu về một người như thế dù có nghe ngóng cũng không thể chuẩn xác được. Hơn thế thông tin của người đó Long dù có tra cứu như thế nào cũng không thể ra. Dường như nó đang được bảo vệ vậy. Tất cả thông tin có được đều chung chung và đại khái. Không thể tìm ra chính xác cha mẹ cậu ta là ai. Cậu ta từng ở đâu. Chỉ có chút thông tin của cậu ta khi ở Mỹ và hiện tại mà thôi. Mạc Toàn không hài lòng lắm với câu trả lời này. Nhưng mà cậu nghĩ cũng chẳng quan trọng. Cậu chỉ muốn biết vì tò mò. Thế còn cái nghề tay vịn kia? Tại sao Long lại không nói ra? Chẳng phải cậu ta do Long chọn cho vị đối tác kia à? Tôi hy vọng anh không che giấu điều gì. Giám đốc, tôi xin thề, tôi không có gì bao che hết. Bao năm qua tôi là người như nào cậu hiểu rõ mà. Vậy cậu giải thích sao về việc tìm kiếm thú vui cho đối tác? Long ngớ người, đây là giám đốc nhắc tới vụ việc hai ngày trước tiếp đãi đối tác sao? Giám đốc, tôi xin lỗi, trước đây chưa hề có tiền lệ. Nhưng bởi vì vị đó rất quan trọng trong lần ký kết hợp đồng này cho nên tôi hơi tự ý. Tôi chỉ muốn ông ta vui vẻ hợp tác với chúng ta nên tôi mới làm vậy thể hiện chút thành ý, Mạc Toàn đập tập tài liệu xuống bàn. Anh tự ý quyết định, như vậy chúng ta sẽ có hình ảnh như nào trong mắt người khác. Những kẻ đang nhăm nhe vị trí của tôi sẽ nói tôi không từ thủ đoạn để đạt mục đích cậu có biết không? Tôi muốn họ nhìn vào tài năng của tôi chứ không phải nhìn vào thủ đoạn của tôi. Long trở lên luống cuống. Đúng vậy. Sao anh không hiểu điều giám đốc nói chứ? Bao năm qua kề vai sát cánh anh quá hiểu điều đó. Tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi. Là tôi làm ảnh hưởng tới giám đốc. Không khí yên lặng khoảng chừng 5 phút. Thở Long còn không dám thở mạnh. Được. Lần này là lần đầu. Tôi không hy vọng có lần sau. Nhưng tôi không ngờ cậu còn có thể quan hệ rộng tới mức tìm được những người như vậy. Long thở phào nhẹ nhõm. Đùa à, cậu đâu có chơi với ai ở thế giới thứ ba đó. Cậu chỉ là nhờ người ta giúp đỡ. Là tôi nhờ ông chủ của sàn đó hỗ trợ. Họ làm dịch vụ đó họ có quen biết rất rộng. Mạc Toàn như giải được khúc mắc. Có thể vì lý do đó mà khi điều tra tên kia Long không nói ra nghề đó của cậu ta. Vậy tại sao lại gọi tới hai người? Anh định tự mình hưởng thụ một người. Long trợn mắt vội xua tay. Không thể nào đi giám đốc. Tôi có vợ đó. Vợ tôi vừa sinh cho tôi một công chúa nữa. Làm sao có thể thích kiểu đó? Ồ, vậy sao? Mạc Toàn đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi cười. Thôi được rồi. Hãy nhớ. Không có lần sau. Hôm nay anh về sớm đi. Dù sao vợ cũng vừa sinh. Tôi có quà gửi cho vợ anh để sẵn ở phòng của anh rồi đó. Giúp tôi hỏi thăm vợ anh nhé. Long rối rít cảm ơn rồi trở về với vợ con. Còn Mạc Toàn ngồi đó lại rơi vào trầm mặc. Cậu ta rất cần tiền à? Tại sao làm nhiều nghề thế? Nếu cậu ta ôm đùi một tên giàu có nào đó chẳng phải sẽ được ăn sung mặc sướng ư? Mạc Toàn cứ cầm cái tờ thông tin mà Long vừa để lại cho anh. Anh ngồi đó rồi tự vấn thật lâu. Cậu ta cũng là Mạc Toàn. Kém mình một tuổi. Nhìn cậu ta không nghĩ lại kém mình một tuổi. Mình còn tưởng cậu ta hơn tuổi mình chứ. Vất vả quá nên cậu ta trông già hơn à, mà cũng đúng. Cậu ta mất hết tất cả vậy sao không vất vả? Nhưng cậu ta làm nhiều nghề vậy còn không đủ sống hay sao mà còn làm trai bao? Hoặc chỉ ít, ở Mỹ lâu như vậy rồi cậu ta phải được học hành tử tế chứ. Tại sao không kiếm công việc gì đó mà làm? Thật sự quá vô lý. Những câu hỏi cứ nhảy ra trong đầu anh khiến anh suy tư mãi. Rồi anh bật dậy, với lấy chiếc áo vest trên giá, cầm chùm chìa khóa xe và đi ra ngoài có vẻ rất vội vã. Anh đi đâu? Bản thân anh trong chút suy nghĩ bồng bột mà lái xe đến đường phố C. Đi tới ngõ mà Long ghi trong bảng thông tin. Ngõ này đúng là rất nhỏ. Còn chẳng có đủ chỗ để cho cái xe dựng bên đường. Dường như nếu chiếc xe này đi vào đó sẽ bị chặn lại tất cả lối đi vậy. Anh đỗ xe bên ngoài. Rồi lặng lẽ ngồi trong xe nhìn ra. Mình đang làm cái hành động buồn cười gì thế này? Mình tới đây để làm gì? Anh cứ vô thức ngồi đó rất lâu. Rất lâu mà chẳng biết mình ở đó với cái mục đích gì. Thì ngay cái lúc đó Mạc Toàn kia đi qua. Anh phi nhanh xuống xe rồi gọi cậu ta trong tiếng quát. Này, tiếng quát to khiến cậu ta quay lại nhìn. Bốn mắt nhìn nhau, khoảng không ngưng lại. Cách Trương.